Hồng Anh ký, chương 212, chính là ngươi. Góc truyện audio.com. Chứng kiến A Phi rốt cục đã hỏi tới vấn đề mấu chốt. Mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Quách Tĩnh. Không tệ, đây thật là một cái dân tộc đại nghĩa chuyện tình. Trên nguyên tắc kéo trì hoãn lại những này Mông Cổ cao thủ. Đối với cả cái trò chơi người chơi đều có chỗ tốt. Ít nhất có thể cho bọn hắn thật vui vẻ hoa sơn luận kiếm. Tâm vô bằng vụ luận võ đoạt soái. Đẹp trai, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm cũng có thể đã bị nhỏ hơn tổn thất. Mọi người an cư cam tâm tình nguyện. Dân chúng sinh hoạt an khang. Người chơi ăn chơi đàng điếm. NPC tiêu diêu tự tại. Thế nhưng mà như vậy quang minh cùng chính chuyện đại sự. Làm sao lại đã rơi vào trường thương môn thân mình? Quách Đại Hiệp cười nói, không phải rơi vào trường thương môn thân mình, là rơi vào ngươi số khổ A Phi là ngươi lên, ta không được, A Phi lắp bắp kinh hãi, chợt trực tiếp cự tuyệt, chê cười, ta còn muốn chờ tại hoa sơn luận kiếm bên trên dương danh lập vạn đâu rồi. Đến ngăn cản Kim Luân Pháp Vương bực này chuyện chịu chết chuyện vẫn là biến thành người khác đến đây đi. Bất quá Quách Đại Hiệp đùng A Phi câu này ta không làm hiển nhiên từ chối cho ý kiến. Chỉ là cười ha hả nhìn xem A Phi, phảng phất là A Phi đã đáp ứng. A Phi lập tức đối với Quách Tĩnh ấn tượng đã có toàn bộ nhận thức mới. Mọi người nói Quách Tĩnh chất phác trung hậu, lần này xem ra đồn đãi không thật, một ít đôi mày rậm mắt to, giờ phút này nhưng lại tràn đầy dâm đãng khí tức. Bất quá Quách Tĩnh dù sao cũng là Quách Tĩnh. Hắn không có lưỡi rực rỡ hoa sen bổn sự, vì vậy kế tiếp ra mặt chính là Quách Tương Quách Sư Tổ rồi. Cho dù nàng bây giờ còn chưa có đến 40 tuổi sáng lập phái Nga Mi thời điểm, cũng không có thời mãn kinh tính tình nóng này. Bởi vậy cười híp mắt đối với A Phi nói, ngươi biết kế hoạch của ngươi, ngươi là chuẩn bị tham gia hoa sơn luận kiếm, vì thế còn chế tạo một thanh huyền thiết trường thương. Ta muốn bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản kế hoạch của ngươi. Đúng không? A Phi kiên định gật đầu. Một ngón tay trưởng môn cùng môn chủ. Nói, giữ gìn võ lâm chính nghĩa. Làm vinh dự trường thương môn gánh nặng còn trông cậy vào ta. Về phần dân tộc đại nghĩa loại đại sự này. Vẫn là giao cho Vân Trung Long. Đại kiếm thần cấp bậc như vậy người chơi đi. Quách Tương đương nhiên là biết rõ Vân Trung Long cùng đại kiếm thần đại biểu cho cái gì. Nàng khẽ mỉm cười nói, những người kia là hệ thống chỉ định không thể động người. Có ý tứ gì, những lời này ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi trăm miệng một lời. Hiển nhiên là phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Quách Tương tự giác nói lỡ, sắc mặt biến hóa, nhưng là nàng đốn một hồi thần sắc như thường nói. Cho các ngươi biết rõ cũng không sao, lúc này đây hoa sơn luận kiếm là trò chơi vận hành đến nay lớn nhất một lần hoạt động. Là bảo đảm lần này hoạt động thuận lợi tiến hành, hệ thống đối với chúng ta NPC cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu. Chúng ta trong khoảng thời gian này tận lực ít tuyên bố nhiệm vụ. Mặc dù là tuyên bố nhiệm vụ cũng không thể khiến một ít chủ muốn ngoạn gia tham dự. Những này chủ muốn ngoạn ra là chỉ trong trò chơi minh tinh người chơi. Như là Đại Kiếm Thần, Vân Trung Long, các đại môn phái đại sư huynh bọn người. Bọn họ dù sao cũng là thu thị suất bảo đảm. Bởi vậy chúng ta không có có quyền lợi đến xin bọn họ hỗ trợ. Nghe xong lời này, A Phi lập tức không vui. Khuôn mặt trở nên cùng con lừa đồng dạng. Duỗi ra ngón tay đầu một ngón tay mình đạo. Ta không phải minh tinh người chơi. Quách Tương che miệng lắc đầu, A Phi rõ ràng thất vọng đến cực điểm, sau đó hắn lại một chỉ bên người ban thưởng ngươi nhất thương. Nói, hắn có phải hay không minh tinh người chơi, ban thưởng ngươi nhất thương rõ ràng cũng khẩn trương lên, thần sắc cục xúc nhìn xem Quách Tương nhẹ gật đầu, nói, tính toán, môn phái đại sư huynh đều là minh tinh người chơi, ban thưởng ngươi nhất thương lập tức mặt mày hớn hở. A Phi nhưng lại càng thêm như đưa đám, nhảy cỡn lên nói, này tính toán là có ý gì, ta số khổ A Phi tuy nhiên không nói là xinh đẹp như hoa. Nhưng cuối cùng trên giang hồ cũng có một ít danh tự. Ngươi không đi hỏi thăm một chút, đi ra bên ngoài hô một tiếng số khổ A Phi 10 cái có 8 cái cũng biết đại danh của ta. Quách Tương cười nói, lời này không giả, kỳ thật ngươi vốn coi như là minh tinh người chơi. Chỉ là lúc này đây mẹ ta đặc dị hướng hệ thống làm xin. Hệ thống liền đem ngươi soát ra rồi. Ngươi bây giờ chưa tính là minh tinh người chơi rồi. A Phi sửng sốt một chút, lập tức giận không chỗ phát tiết. Quả thực là nổi trận lôi đình nói. Mẹ của ngươi là có ý gì? Quách Tương lạnh mặt nói. Đừng, không được, mắng chửi người, cha ta còn ở nơi này. A Phi ngốc một hồi, thay đổi cái từ ngữ nói. Mẹ ngươi là có ý gì? Quách Tương lắc đầu, nói, mẹ ta kể, nhiệm vụ lần này ngươi thích hợp nhất. Nàng vốn không có chú ý, hôm nay ngày gặp lại ngươi tại Tương Dương thành phong quang vô cùng. Nàng lập tức đã có nghĩ cách, nhiệm vụ này thật đúng là chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vì thế nàng còn chuẩn bị phần thưởng phong phú, chỉ cần ngươi đáp ứng, bất quá sự tình được hay không được, ban thưởng cũng sẽ cho ngươi. A Phi trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới nói, tưởng thưởng gì, đầu tiên có thể cho cha ta chỉ điểm khinh công của ngươi. Khinh công của ngươi là tuyệt học, tuy nhiên uy lực không tệ, nhưng là tư thế bất nhã, hơn nữa muốn dùng 4 cái tay chân, nói đến đánh nhau cũng bất tiện. Cha ta tuy nhiên không sở trường khinh công, nhưng là hắn tinh thông cửu âm chân kinh, đối với thân pháp cũng tràn đầy nghiên cứu. Chỉ cần phụ thân truyền cho ngươi vài câu chân kinh thân pháp khẩu quyết. Ngươi có thể không cần tứ chi chạm đất cũng có thể thi triển bách biến thần bò. Hơn nữa uy lực nâng cao một bước, A Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt bất mãn lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Nói, còn gì nữa không, thương pháp của ngươi là cao cấp thương pháp. Mẹ ta sẽ đả cầu bổng pháp. Tuy nhiên cả hai bất đồng, nhưng là thương bổng từ trước đến nay không phân biệt. Nàng có thể truyền cho ngươi một chiêu theo đả cầu bổng pháp diễn biến tới phụ trợ kỹ năng. Cái này phụ trợ kỹ năng có một rất trọng yếu tác dụng. Chính là có thể cho ngươi thương pháp, thời gian câu, đao, thay đổi ngắn, ngươi có một chiêu thẳng tiến không lùi. Cái này so sánh với cũng không cần ta nhiều lời. Móa, nguyên bản xem náo nhiệt ban thưởng ngươi nhất thương mắng một câu. Những lời này thuần túy là phát tiết ước ao ghen tị đấy. Hắn rất rõ ràng A Phi thẳng tiến không lùi, biết rõ uy lực cũng biết chỗ thiếu hụt, nếu như có thể đem, thời gian câu, đao, giảm bớt, A Phi tu vi võ công tuyệt đối có thể tăng lên rất nhiều. A Phi cũng là thật to tâm động, nuốt một chút tiếng nước miếng âm cảm thấy chát nói, còn gì nữa không, Quách Tương cười nói, hai cái này còn chưa đủ sao, ngươi chớ để lòng quá tham, A Phi ngốc một hồi. Trên mặt hiện ra do dự thần sắc, dãy dụa nói, tại sao là ta, đầu tiên, ngươi là dùng thương, Quách Tương cười nói, bởi vì đại tống binh sĩ đều là dùng trường thương, chúng ta cần một cái dùng thương người chơi, giả trang đại tống binh sĩ thân phận xuất hiện ở quan khẩu. Hiển nhiên sử dụng kiếm người chơi đều không thích hợp, trường thương môn người chơi có mấy vạn đệ tử đều có tư cách này. A Phi lạnh mặt nói. Tiếp theo, lúc này đây nhiệm vụ sẽ khấu trừ danh vọng, Quách Thương trầm mặc một hồi, nhìn thoáng qua Quách Tĩnh nửa ngày mới nói. Lời này vừa nói ra, A Phi là được nhảy dựng lên, nói, khấu trừ danh vọng, chẳng lẽ là đến giết người phóng hỏa, ta không làm ta không được, với tư cách danh vọng người bị hại. A Phi vừa nghe đến khấu trừ danh vọng liền toàn thân phát run. Chết cũng không muốn trở về đến trước kia bi thảm trong 5 tháng. Quách Thương nói tiếp, lúc này đây nhiệm vụ lại nói tiếp cũng không phải là cái gì vẻ vang sự tình. Mẹ ta nghĩ ra kế hoạch này thời điểm, phụ thân còn có chút phản đối. Lời nói không quá quang minh chính đại, nhưng là vì Trung Nguyên võ lâm an ổn, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Cho nên việc này cần tìm một danh vọng không cao lắm người chơi. Mục tiêu của ngươi là vu oan hãm hại, không thiếu được muốn làm một chút chuyện xấu, đem làm nhưng cái này chuyện xấu cũng không tính toán quá xấu. Ngươi yên tâm, sẽ không vi phạm đạo nghĩa giang hồ. http://www.ukn.com, nhưng là tại hệ thống xem ra, cũng không phải vẻ vang sự tình, bởi vậy sẽ khấu trừ một ít danh vọng. Cái này cần muốn ngoạn gia có thể tự nguyện tiếp nhận. Tốt nhất là đã từng rơi vào đồ bậy bạ người chơi. Trên tâm lý cũng khá hơn một chút. Nói đến đây, mọi người đều hướng A Phi nhìn thoáng qua. A Phi trong nội tâm máy động. Hắn nhìn thoáng qua thanh danh của mình giá trị. Phát hiện vẫn là số 0. Vì vậy lệ rơi đầy mặt. Từ khi đem thanh danh của mình theo giang hồ đồ bậy bạ tăng lên tới thiếu hiệp về sau. Hắn là được một mực không có làm người tốt lành gì chuyện tốt. Còn dừng lại tại số 0 giai đoạn bên trên. Nghĩ tới đây hắn bất đắc dĩ thở dài. Nghĩ tới một cái điển cố. Chẳng lẽ đã làm tặc người vĩnh viễn là tặc sao? Nhưng là lời này lại có thể nói cùng ai nghe. Chỉ có thể là đem nước mắt nuốt đến trong bụng. Trừ dùng thương cùng rất xấu bên ngoài. Còn có cái gì yêu cầu? A Phi bất cứ giá nào. Liền tự mình một người có thể hợp cách. Trường thương môn mấy vạn đệ tử. Như thế nào cũng sẽ tìm ra một số người cặn bã tai họa đến đây đi. Hắn cũng không tin trường thương môn mấy vạn người chơi đều là hòa bình hiệu ái điển hình. Đương nhiên này lời nói không thể làm trưởng môn cùng môn chủ nói. Quách Thương mỉm cười, nói, cái điều kiện thứ ba, người này sẽ phải huyền minh chân khí. Những lời này vừa ra, mọi người không còn có đáng nghi, ánh mắt đều đã rơi vào A Phi thân mình. Tại cái trò chơi này ở bên trong, sẽ huyền minh chân khí chỉ có A Phi một người, không còn nhà hắn, trong khoảng thời gian này hắn đại xuất danh tiếng, huyền minh chân khí cũng đi theo danh dương thiên hạ, quả thực là được A Phi một cái dấu hiệu, tựu như cùng Vân Trung Long Tử Hà Thần Công, che mặt khách hàng Long Thập Bát Trưởng, bộ hành yên yên ỷ thiên kiếm đồng dạng, dùng thương, danh vọng thấp, huyền minh chân khí. A Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi cứ việc nói thẳng cần một cái tên là số khổ A Phi người chơi. Không được sao, cách chương.